Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Hồng Tuyến. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi biết ta linh hồn có đa đặc thù, cái này hiệp ước lực lượng đối với ta vô hiệu, đối với ngươi vô hiệu. Lục Thiều Nhan giật mình nhìn Lâm Vũ. Nàng cũng biết Lâm Vũ chết sau biến thành lệ quỷ rất khủng bố. Nhưng bây giờ dù sao còn chính là một cái bình thường linh hồn. Cư nhiên cũng có thể không nhìn linh hồn hiệp ước. Cái này linh hồn hiệp ước nhưng là dư ra cái kia vị lão tổ tông chấp niệm sở hóa. Cái này hơn 1000 năm đến, dư ra cái vị kia lão tổ tông phát sinh nhiều thiếu linh hồn hiệp ước. Mỗi một phần linh hồn hiệp ước có hiệu lực hoàn thành về sau, đều sẽ lệnh linh hồn thăng hoa một phần. Qua nhiều năm như thế, có thể liền Hồng Nương cũng không bằng linh hồn cường đại. Mà Lâm Vũ linh hồn liền chấp niệm cũng không có. Cái này linh hồn hiệp ước cư nhiên đối với hắn vô hiệu. Ta sớm đoán được, bình thường, Lâm Vũ tùy ý nhún nhún vai, nói ra. Ta linh hồn rất đặc thù, linh hồn sâu chỗ tiềm tàng không biết nhiều thiếu siêu việt phong vương cấp âm khí. Cho nên cho tới bây giờ cũng không sao đồ đạc có thể xâm lấn ta linh hồn. Ô, Lục Thiều Nhan cũng là nhãn tình sáng lên, thông suốt tỉnh ngộ lại. Kinh ngạc nói, nguyên lai như đây, ta nói ngươi làm sao mỗi lần gặp nạn về sau, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói như vậy là bởi vì ngươi linh hồn chỗ sâu âm khí bị dẫn ra sao? Đúng, Lâm Vũ gật đầu. Lục Thiều Nhan không khỏi nói ra, ta nghe nói phong vương cấp quỷ hồn linh hồn sâu chỗ liền có thể hình thành một mảnh tích xúc cực hạn âm khí vụ hải. Vụ hải càng sâu, tích góp cực hạn âm khí thì càng nhiều. Khả năng ngươi linh hồn cũng là tương tự cấu tạo đi. Có thể siêu việt phong vương cấp linh hồn, thì trở thành tiềm tàng dịch thái âm khí. Vụ hải sao? Lâm Vũ bừng tỉnh, chỉ bất quá, bất đồng chính là, hắn linh hồn sâu chỗ là một mảnh chân chính biển rộng. Cũng không phải là vũ khí, người âm khí hải dương sâu đậm. Lục Thiều Nhan hiếu kỳ nói, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, không biết. Dường như không đáy vực sâu giống nhau. Không đáy vực sâu. Lục Thiều Nhan ngạc nhiên, lập tức yên tâm lại, nói ra, bất quá, ta hiện tại nhưng thật ra yên tâm không thiếu. Xem ra người linh hồn chỉ là thiếu chấp niệm, cho nên mới không pháp chủ động điều động bên trong âm khí làm dịu nhục thân. Không phải người chỉ sợ sớm đã trung cực giác tỉnh, thậm chí càng cao đây. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, những thứ kia phong vương cấp quỷ hồn đều có thể chủ động điều động vụ hải âm khí sao? Đúng, phong vương cấp linh hồn tản ra âm khí tuyệt đại đa số đều tiến nhập vụ hải. Chỉ có cực thiếu một bộ phận tản mát ra. Lục Thiều Nhan gật đầu, nói ra, trước đây mạnh bà chính là như vậy, nàng bản thân liền là phong vương cấp linh hồn. Mượn cất giấu cực hạn âm khí, chỉ dùng 10 năm thời gian, liền hoàn toàn giác tỉnh phong công. Lâm Vũ nghe nàng nói qua việc này, khẽ gật đầu, lại cảm khái nói, bất quá, coi như là như vậy, hay là dùng mấy trăm năm mới phong vương a? Trung cực giác tỉnh, quá khó khăn, cần tiêu hao cực hạn âm khí quá kinh khủng. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, ngươi xem cổ mộ cũng biết, U Minh quốc tỷ hình thành một cái U Minh sông, nhiều lắm cũng liền tạo nên một cái thuần huyết cương thi. Theo truyền ít nhất là 9 cái U Minh sông hiện tượng đều xuất hiện, mới có thể làm cho một cái phong công cấp thuần huyết cương thi trung cực giác tỉnh. Thảo nào, liền cổ mộ cũng không vài cái phong vương. Lâm Vũ bừng tỉnh, đúng vậy a. Cổ mộ hoan hỉ nhất vui mừng thu mua âm vật, làm cho U Minh quốc tỷ hấp thu âm vật trong âm khí. Lục Thiều Nhan gật đầu nói, nhưng tức thì liền cổ mộ hàng năm đều toàn lực siêu tầm thiên hạ âm vật. nhanh nhất cũng muốn 100-200 năm. Tài năng tích góp từng tí một ra khởi động một cái U Minh sông hiện tượng âm khí. Cổ mộ ở trăm năm trước tựa hồ gặp phải cái gì đại phiền toái. Cho nên không tiếc làm tức giận âm tào địa phủ, cũng muốn cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức, làm cho thiên sách vương trung cực giác tỉnh. Đại phiền toái, Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta cũng không quá tin tưởng là chuyện gì. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, chẳng qua chắc là muốn mượn thiên sách vương vạn vật ý chí kiến tạo một cái đồ đạc. Nếu không thì chỉ cần lấy thiên sách vương thực lực. Đừng nói nữ đế, liền thái tử đều so với thiên sách vương mạnh hơn nhiều. Không cần thiết trả giá như thế giá thật lớn. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, ghi tạc tâm lý, lấy sau lại tìm cơ hội hỏi một chút. Hắn cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy, liền nói ra, ta cũng nên chuẩn bị một cái xuất phát, ngươi giúp ta chuẩn bị mấy con quỷ đói nhẫn đi. Trong ngày, Lâm Vũ liền gặp được chủ động tìm tới cửa vô tâm quỷ mẫu. Vô tâm quỷ mẫu dựa theo độc hầu gia yêu cầu, đem một con xinh xắn hộp kim loại giao cho hắn, liền rời đi. Theo vô tâm quỷ mẫu hành vi cùng thần sắc đến xem, tựa hồ phụ cận là có độc hầu gia nhãn tuyến, không phải nàng cũng sẽ không giả trang ra một bộ lần đầu tiên thấy Lâm Vũ xa lạ dáng dấp. Còn hộp kim loại trong tắc thì là đựng nửa con song đầu hồn công, cũng chính là song đầu hồn công một cái trong đó đầu. Không cần nghĩ cũng biết, đây là độc hầu gia dùng để liên hệ hắn phương pháp. Lâm Vũ mở ra hộp kim loại về sau, cái kia bị Lâm Vũ khí tức chấn nhiếp run lẩy bẩy hồn công, liền chiến chiến nguy nguy chống lên thân thể, dùng giác hút chúng độc dịch ở bên cạnh bàn gỗ lên. Cháy ra một hàng chữ nhỏ, dùng vạn vật quy hư tiến nhập bề mặt trái đất 80 cây em trong lấy lên. Đi trước Bắc Hà thành phố Lam Hồ cao ốc, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lão hồ ly này, thực sự là quá cẩn thận. 80 cây em trong lấy lên, đó chính là đại khí tầng điện ly. Đương nhiên với hắn mà nói không có độ khó gì. Vạn vật quy hư có thể không nhìn trọng lực, lại dựa vào vạn vật ý chí, phi hành giống như là hô hấp giống nhau đơn giản. Còn về điểm này độ cao so với mặt biển, có thể đối với người bình thường rất chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói chính là việc nhỏ. Bất quá, cứ như vậy, người khác cũng liền không pháp theo dõi hắn. Dù sao cách xa nhau 80 cây em trong, lại ở giữa trời cao, một ngày theo dõi cũng sẽ bị phát hiện. Càng chưa nói hắn ở vạn vật quy hư trạng thái xuống, còn có thể ẩn thân. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, đem Bắc Hà thành phố Lam Hồ tòa nhà đồ sộ địa chỉ phát Tần Tử Ngọc, làm cho nàng trước chuẩn bị, không cần trực tiếp đi qua. Lấy độc hầu ra cái này chủng lão hồ ly tính cách, địa điểm gặp mặt nhất định là muốn xuất hiện biến đổi bất ngờ biến hóa, không thể đơn giản như vậy liền định ở vị trí này. Hơn nữa, hắn cũng không cần cái gì truy tung khí hoặc cao đoan khoa học kỹ thuật sản phẩm. Như thế nào đi nữa cao đoan khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng có thể sẽ bị phát hiện, tạo thành không cần thiết ngoài ý muốn. Thế nhưng, Hồng Nương Hồng Tuyến cũng không giống nhau. Giang Linh Nhi nhưng là bị Hồng Nương trói trên Hồng Tuyến. Cái kia Hồng Tuyến hoàn toàn có thể chỉ dẫn phương hướng của hắn. Chỉ cần làm cho Giang Linh Nhi cùng Tần Tử Ngọc liên hệ, không ngừng phân biệt vị trí của hắn là được. Bất quá, Lâm Vũ nghĩ tới đây, lại cảm giác có điểm kỳ quái. Trước mấy thiên, Hồng Nương lại cho hắn trói một căn mới Hồng Tuyến, vậy đã nói rõ hắn đã nhiều một cái mới lão bà. Vì sao cái kia mới lão bà còn không có xuất hiện hoặc tới tìm hắn đâu? Toán, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không được suy nghĩ nhiều như vậy, ngửa đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ thiên không, liền ở trong không khí biến mất, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Mà đang ở Lâm Vũ phi lên thiên không đồng thời, ở phụ cận gian nào đó trà lâu một cái trong đó trong phòng kế Một cái trường phát rối tung cô gái trẻ tuổi ngồi ở bên cửa sổ. Khí chất của nàng phảng phất có bẩm sinh trang nhã, thoáng như cổ đại công chúa một dạng cao quý. Nàng tuổi trẻ mà xinh đẹp, khuôn mặt nhìn thiên không, bỗng nhiên lộ ra một tia hoang mang, mà nàng gầy nhỏ cổ tay trắng lên, ống ngay áo xuống một đoạn hồng tuyến chính nhẹ nhàng run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?